Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140. 140 chờ đợi cùng lúc đó. Cánh đồng hoang vu chỗ sâu trong phong bay phất phới. Trừ bỏ côn trùng kêu vang thanh ngoại. Nơi này mơ hồ có thể thấy nơi xa mỏng manh ánh đèn, cảnh sát lùng bắt bước chân càng ngày càng gần, Tân Phương Tấn sung huyết trong mắt cứng đờ giật giật. Lẩm bẩm, này hết thảy rốt cuộc muốn kết thúc. Hắn cũng không có nhân loại này tự mình ám chỉ mà thả lỏng nhiều ít. Ngược lại xoay người, ánh mắt chớp động nhìn về phía Tạ Tư Dương, cái này nữ hài trừ bỏ lúc ban đầu mở miệng nói chuyện. Qua bên ngoài, vẫn luôn trầm mặc không có khóc kêu, cũng rất ít có phản kháng ý tứ. Dọc theo đường đi, nàng bị kéo từ nhà xưởng lỗ thông gió thoát đi, lại vài lần té ngã, trên người dính bùn hôi, sắc mặt lại quá mức bạch, không thể tránh né nhìn có điểm chật vật. Tân Phương Tấn nguyên bản vẫn luôn đề phòng nàng mở miệng cầu cứu, đến bây giờ mới cảm giác có điểm ý tứ, xé mở miệng nàng thượng băng dán, cười cười, xem ngươi như vậy nghe lời phân thượng, ta phải trả lời ngươi một vấn đề. Không quan hệ, ngươi chậm rãi tưởng, Tân Phương Tấn mềm nhẹ nói. Trong phút chốc, hắn biểu tình lại nhiều vài phần ác ý. Dù sao, đây là ngươi cuối cùng cơ hội, nhiều năm sống trong nhung lụa sinh hoạt không có cấp Tân Phương Tấn mang đến nhiều ít nho nhã hơi thở. Giờ khắc này, hắn ngược lại càng giống một người mũi đao liếm huyết đạo tặc, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra Tạ Tư Dương trầm mặc nguyên do, sợ tới mức phát không ra thanh âm, hay là tâm như cho tàn, từ bỏ hết thảy cầu sinh hy vọng, vô luận nào một loại, đều có thể thỏa mãn hắn trò đùa dai tâm thái, làm hắn thoáng thoát ly cái loại này cực độ căng chặt cảm giác. Ngay sau đó, hắn thấy bị buộc chặt thiếu nữ ngẩng đầu, nói, sở hữu vấn đề đều được sao? Đương nhiên, Tân Phương Tấn gật gật đầu. Vấn đề này không tính toán gì hết. Ngươi tiếp tục từ nhà xưởng ra tới. Chúng ta có đi rồi đại khái 20 phút. Nơi này càng ngày càng hẻo lánh. Lộ thực đầu thực hẹp. Trên mặt đất tất cả đều là hòn đá nhỏ. Ta bởi vậy quăng ngã rất nhiều lần. Tạ Tư Dương không hề sinh khí mà nhìn mắt bốn phía. Nàng tự hồ sa vào ở tuyệt vọng. Hoàn toàn nghĩ không ra còn có ai có thể tới cứu nàng. Đã từ bỏ dãy giụa. Nhưng ngươi tới nơi này, khẳng định không phải tưởng tự sát. Càng không nghĩ rơi vào cảnh sát trong tay, cho nên, nàng hít sâu một hơi. Ngươi đang đợi ai? Lúc này đây, Tân Phương Tấn trên mặt ý cười đột nhiên cứng đờ, chi đội lâm thời đáp bàn nhỏ trước. Một notebook màn hình sáng lên, vây quanh ở bốn phía cảnh sát đại khí cũng không dám ra. E sợ cho phát ra âm thanh, chỉ nghe máy tính bên kia thanh âm hơi hơi một đốn. Ngoặc kép, nói cho ngươi cũng không sao. Tiên sinh mau tới. Tiên sinh, cái này hằng ngày trung nhĩ thục có thể tường xưng hô. Lại giống như một tia băng chùy đâm vào bình tĩnh mặt hồ. Mọi người hô hấp đều dồn dập vài phần, hình trinh chi đội hoặc nhiều hoặc ít có qua tay ma túy kẻ phạm tội đuổi bắt. Ai đều biết cái này phổ thông thông xưng hô ở tuyến đầu ý nghĩa cái gì. Tân Thành khuyết bản năng phát hiện có chút không đúng. Hắn nhịn không được nhìn mắt bên cạnh người Lục Quân, vị này thoạt nhìn dối trá lãnh đạm cảnh sát. Lục biểu tình như cũ nhìn không ra cái gì. Sống lưng lại banh thật sự khẩn. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Vừa đi vừa nói chuyện. Tìm quen thuộc Lâm Nam Sơn người xác nhận một chút phương vị. Định vị phát ta di động thượng. Một bộ phận người đi theo ta lên núi, cùng trường tuy trấn ồn ào sao động bất đồng. Nghiêm gia nơi khu biệt thự một mảnh trầm tĩnh, Dương Văn Lạc bỗng nhiên trợn mắt trong phòng tối. Tâm tốt lắm che lấp hắn hơi hơi hoảng hốt biểu tình. Sau một hồi, hắn đứng dậy ấn khai rơi xuống đất đèn bàn, nhu hòa ánh đèn chảy ra mở ra. Hắn trong mắt dần dần thích ứng như vậy độ sáng. Thấy rõ phòng trong bài trí, đây là ở nhà, từ chiều mậu cao ốc rời đi sau. Hắn liền giống một khối cái xác không hồn như vậy trở về nhà. Cự tuyệt hai cái người hầu quan tâm dò hỏi. Một đầu mông ngủ đến bây giờ, hắn vẫn như cũ nhớ rõ Tân Thành khuyết lúc ấy kinh ngạc. Tức giận bộ dáng, nhớ rõ hắn rõ ràng chiếm cứ thượng phong. lại bị chính mình từng bước một ép sát tiến tuyệt cảnh cảnh tượng, nhưng mà này cũng không có cái gì hảo đắc ý, hắn ở ý đồ chọc giận đối phương đồng thời. Theo như lời mỗi một chữ, mỗi một câu đồng dạng như lưỡi dao sắc bén, thật mạnh thứ hướng chính mình, chẳng sợ hắn liều mạng muốn xoay chuyển vận mệnh, làm nó đi hướng không thể đoán trước tương lai lại có thể như thế nào. Bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ, thế cục lại như thế nào biến hóa, cũng không thay đổi được Tạ Tư Dương đã chính miệng cự tuyệt hắn sự thật. Dương Văn Lạc ngồi ở trên giường, cúi đầu, biểu tình suy sụp mà tan rã. Hắn như là rơi xuống biển sâu sắp chìm vong người. Thật vất vả bắt được một khối phù mộc, lại ở phổi bộ còn không có được đến một mạt mới mẻ dưỡng khí khi phát hiện chính mình vô luận như thế nào cũng với không tới bên bờ. Mà này khối phù mộc bởi vì chịu tải không được hắn trọng lượng mà dần dần trầm xuống, thủy áp càng ngày càng nặng, không ngừng lôi kéo hắn hạ trụy. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hàm ướt nước biển sẽ lại lần nữa tẩm không đỉnh đầu hắn, hắn nhẫn nại không được đứng dậy đi phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, tùy ý dùng tay lau lau, liền bọt nước tẩm ướt trên trán tóc mái cũng không thèm để ý. Sau đó kéo ra nhắm chặt cửa sổ sát đất, đi đến ban công ngoại gió đêm hơi lạnh, hạt mưa dồn dập mà rơi, dưới lầu trong viện ánh đèn sáng tỏ. Ở gạch xanh bản thượng đầu rơi xuống từng khối bóng ma, Dương Văn Lạc nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu. Nói không rõ chính mình là nghĩ ra được hít thở không khí, vẫn là đơn thuần tưởng đổi cái địa phương xuất thần. Hắn không khỏi cười nhạo một chút, liền phải thu hồi tầm mắt về phòng, nhưng liền ở trong nháy mắt kia. Hắn thấy một đạo thân ảnh liền dù cũng chưa đánh, đạp trong mưa gạch xanh bản, bước chân vội vàng. Bắn khởi một chút vũ hoa, đi đến cách đó không xa trong một góc mở cửa xe, ngồi xuống, Hứa Cảnh Giang. Thời gian này hắn như thế nào lại ở chỗ này? Xe hơi động cơ phát động, nhìn lập tức muốn đi bộ dáng, Dương Văn Lạc nao nao. Ở chính mình cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm, xoay người về phòng đi xuống lầu, nắm lên chìa khóa ra cửa lên xe. Lấy không xa không gần khoảng cách đuổi kịp phía trước màu xám bạc hiện đại. Hắn cũng không biết chính mình cái này hành động là vì cái gì, hắn chỉ biết ở kia đoạn không muốn người biết trong trí nhớ, Hứa Cảnh Giang từng là Tạ Tư Dương dài đến nhiều năm kết giao đối tượng, cứ việc sau lại bọn họ chia tay, hắn cũng dần dần đạm ra nàng sinh hoạt vòng, nhưng người nam nhân này trên người lại hay không cất giấu nào đó bí mật. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.